vô số cây ngân châm đâm vào trong cơ thể Trung Nhạc, nhưng ở trong bí cảnh thứ 8 lại là một màn tràng cảnh khác. Đám ngân châm kia giống như từng cây cột trụ ngân sắc từ thiên ngoại đâm vào. Ngoài mặt đám cột trụ ngân sắc có văn lộ đồ đằng, huyền diệu phức tạp, không ngừng được lưu chuyển, lúc sáng lúc tối. Từng cây ngân trụ định trụ bí cảnh thứ 8 của Trung Nhạc, không cho nó sao động. Bước chân của Phong Hữu Trung không ngừng di chuyển, hai bàn tay không ngừng đánh xuống đám ngân châm kia. Chỉ thấy từng cây ngân trụ trong bí cảnh thứ 8 đâm xuyên qua vách ngăn bí cảnh thứ 8, đâm vào bí cảnh thứ 7, sau đó xuyên tới bí cảnh thứ 6, thứ 5, cuối cùng đâm vào bí cảnh đạo nhất của Trung Nhạc. Đám ngân châm này đã hoàn toàn chui vào trong cơ thể Trung Nhạc. Trung Nhạc thở phào nhẹ nhõm, giơ tay lên lau đi vết máu ở trên khóe miệng, rồi mỉm cười nói: "Nếu không có sư huynh, ta rất khó có thể ổn định bắt đạo luân hồi được." "Người vẫn là quá mạo hiểm, thất đạo luân hồi vẫn chưa định hình, đã bắt đầu thí nghiệm bắt đạo luân hồi, xác suất tử vong cực cao." Phong Hữu Trung thở dài một tiếng nói: "Bất quá, lại là một trận thí nghiệm có ý nghĩa, ta rất thưởng thức hành vi cầu đạo mạo hiểm của ngươi." Sở dĩ Trung Nhạc yêu cầu Phong Hữu Trung cùng hắn bế quan, nguyên nhân chính là ở đây. Bất luận là Lôi Trạch, Thần Hậu hay là Thiên hoặc Càn Đô, kiến giải của bọn họ đối với thất đạo luân hồi cũng đều không thể bằng được Phong Hữu Trung. Kiến giải đối với bắt đạo luân hồi lại càng là thúc ngựa không kịp. Phong Hữu Trung là một tồn tại duy nhất trên tạo nghệ bắt đạo luân hồi có thể theo kịp Trung Nhạc. Có hắn ở đây có thể khiến cho bắt đạo luân hồi của Trung Nhạc duy trì một đoạn thời gian. Đương nhiên, một tầm nguyên nhân khác chính là đám người Lôi Trạch của thần quá mạnh, Trung Nhạc hiện tại vẫn không thể cắt đứt được tương lai của bọn họ. Bí cảnh không gian và bí cảnh trụ quang sau đầu Trung Nhạc bắt đầu dung hợp, hai loại đại đạo bí cảnh giao hòa, biến thành một đạo quang luân thể không bao phủ hai người bọn họ. Phong Hữu Trung nhất thời có một loại cảm giác vô cùng kỳ diệu. Hắn cảm giác được chính mình đã biến thành một bộ phận của đạo quang luân thời không này. Loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu. Sau đấy, hắn nhìn thấy vô số chính mình trong đạo quang luân thời không này. Vô số chính mình và Trung Nhạc đang đứng chung một chỗ đã tạo thành đạo quang luân thời không này. Mà dưới chân mỗi hai người bọn họ đều có một chiếc thiên dực cổ thuyền. Không chỉ như vậy, hắn còn cảm giác được vô số ý thức của chính mình. Đây là vô số mặt cắt thời không của chúng ta trong 200 năm tương lai. Trong đạo quang luân thời không kia, vô số Trung Nhạc nhìn về phía vô số Phong Hữu Trung, thanh âm thản nhiên nói: "Sư huynh, từ trong bất kỳ một mặt cắt thời không nào cũng có thể lấy ra hai người chúng ta, ngươi nhìn đây." Phong Hữu Trung lập tức nhìn thấy trong quang luân thời không, một gã Trung Nhạc trong đấy giơ tiên thiên thần đao trong tay lên, cua đao chém xuống. Sau đấy, một gã Phong Hữu Trung và một gã Trung Nhạc từ trong quang luân thời không đi ra, xuất hiện ở trước mặt hắn. "Thật là kỹ thuật như thần." Hai gã Phong Hữu Trung đồng thời tán thán nói: "Bản lãnh này của sư đệ quả thật đã đạt tới đạo cảnh. Người cắt ra thêm một cái chính mình nữa, ta cần cẩn thận nghiên cứu một chút xem cấu tạo của ngươi." Trung Nhạc khẽ một tiếng, không lại dừng lại, mà liên tiếp từng đao chém xuống, lấy ra thời gian 200 năm tương lai. Cứ cách mỗi 3 ngày lại lấy ra một lần, chém thời gian 200 năm thành hơn 24.000 phần. "Bất quá trong 200 năm này, chúng ta hẳn là không thể tu luyện được." Hơn 2 vạn gã Phong Hữu Trung đột nhiên đồng thời đặt câu hỏi. "Thật ra tất cả chúng ta hẳn cũng chỉ có thể tồn tại trong thời gian 3 ngày. Chúng ta chỉ tương đương với tu luyện 3 ngày, thế nhưng thọ mệnh lại hao tổn 200 năm. Hơn 2 vạn gã Trung Nhạc nhất thời gật đầu nói: "Phải, chính là đạo lý này." Toàn bộ Phong Hữu Trung lại nhất thời hỏi: "Vậy kẻ nào mới là chúng ta chân chính đây?" Tất cả Trung Nhạc chăm miệng một lời: "Tất cả chúng ta đều là chúng ta chân chính cả." Cho dù Phong Hữu Trung lại tồn tại như thiên nhân này, cũng bị trò đùa này khiến cho có chút hồ đồ. Hắn lẩm bẩm: "Thời gian vừa tới, tất cả chúng ta đều sẽ biến mất sao?" Từng gã Trung Nhạc tế khởi từng chiếc thiên dực cổ thuyền. Trụ quang luân sau đầu chuyển động, cắt về phía quá khứ. Hắn mỉm cười nói: "Thời gian vừa tới, thời gian không gian tiêu tán, tất cả chúng ta đều sẽ biến mất. Chỉ còn lại một cặp chúng ta cuối cùng. Lúc đấy chính là 200 năm sau rồi. Nhưng đối với tất cả chúng ta, chỉ mới trôi qua 3 ngày mà thôi." Từng chiếc thiên dực cổ thuyền chấn động dương buồm, lái về phía thượng cổ, chỉ lưu lại một cặp Trung Nhạc và Phong Hữu Trung đang đứng yên tại chỗ. Trung Nhạc tản đi bắt đạo luân hồi ở sau đầu, cùng Phong Hữu Trung đi ra thánh điện trong vực sâu. Trung Nhạc hội hợp với đám người Lôi Trạch, Thần Hậu, Càn Đô, Thiên, Mẫu Hoàng Đại Đế. Hắn chắp tay nói: "Các vị mời lên thuyền, ta sẽ tự giải phong ấn phẩm huyết, xúc động đại nguyên rủa của Hắc Đế và đại nguyên rủa của đạo thần." Sắc mặt đám người Lôi Trạch cổ thần và thần hậu nương nương ngưng trọng, nhất nhất leo lên thiên dực cổ thuyền. Trung Nhạc hiện ra chân thân phục khi, ngồi xếp bằng xuống, chỉ nghe ầm một tiếng, huyết mạch luân của hắn mở rộng, huyết mạch chuyển động như luân, hết thảy phong ấn trong huyết mạch đều bị hắn kích phát. Chản đao! Trung Nhạc tế đao, chém xuống một đao, chém vào trong huyết mạch luân. Các vị, ngồi vững một chút, ta mang các ngươi trở về 10 vạn năm trước. Thanh âm của hắn vang vọng, một thành phong ấn phẩm huyết cuối cùng bị hắn một đao chém nát. Nhất thời, nguyên rủa cổ lão bạo phát, một cỗ lực lượng bàng bạc đánh ngập tới, nghĩ muốn kéo hồn phách của hắn vào trong thời không đặc thù của 10 vạn năm trước. Nhục thân và nguyên thần của Trung Nhạc hiện tại đã tương liên với nhau, kết hợp là một thể. Cỗ lực lượng kia lôi kéo hồn phách của hắn, cũng lôi kéo nhục thân của hắn, mà nhục thân của hắn thì bám chặt trên thiên dực của thuyền. Chỉ nghe một tiếng ầm vang thật lớn, tất cả bọn họ nhất thời biến mất khỏi tại chỗ. Hắc đế, chúng ta tới rồi. 10 vạn năm trước, tại đệ nhất lục đạo giới. Đạo, đạo, đạo, đạo, đạo, đạo. 6 đạo thanh âm to lớn vang vọng trong đệ nhất lục đạo giới đã vỡ nát. 6 đạo quang luân sau đầu hắc đế xoay tròn, chia cắt không gian tinh hà của đệ nhất lục đạo giới đã vỡ nát kia ra thành 5 phần, phân chia thành 5 khu vực cấm khu thể không và không gian, lại cắt ra thời gian 1000 năm tương lai, bày ra 5 quan ải phong ấn. Nếu giải phong ấn, hồn phách sẽ gặp ta. Hắn cắt đứt 1000 năm tương lai của chính mình, mời tới 5 cái chính mình trong thời gian 1000 năm. 5 gã hắc đế lần lượt đi vào 5 cấm khu thể không độc lập kia, thân hình biến mất không thấy đâu nữa. Tiếp theo, cấm khu thể không thứ 6 hình thành, biến thành quan ải phong ấn thứ 6. Một đạo quang ảnh từ trên trời giáng xuống, tiến vào bên trong đấy. Sau đó hết thảy bình ổn trở lại, trở nên yên tĩnh vô cùng. Thời gian chậm rãi chuyển rời, đột nhiên có quang mang lóe lên, có nhân tộc đã kích phát đại nguyên rủa của hắc đế, linh hồn từ tương lai trở về, tiến vào cấm khu thời không thứ 1. Thời gian thong thả trôi qua, không ngừng có quang mang lóe lên, đó là những nhân tộc đã kích phát phong ấn nguyên rủa trong lịch sử, bọn họ đã mở ra 2 thành phong ấn huyết mạch phục khi, bị đại nguyên rủa đưa tới cấm khu thời không thứ 1 do hắc đế bày ra này. Không biết bao nhiêu đạo quang mang lần lượt lóe lên, nhân tộc chết trong cấm khu thời không thứ 1 này nhiều đếm không xuể. Bọn họ tại một khắc đột phá phong ấn, trở thành phục khi, liền thân tử đạo tiêu, chết trong cấm khu thời không thứ 1 ở 10 vạn năm trước. Mặc cho kẻ đó kinh tài tuyệt diễm, mặc cho kẻ đó tài hoa cái thế, cũng khó thoát khỏi cái chết. Một thời điểm nào đấy, một đạo quang mang bị truyền tống tới, cũng không lâu lắm, trong cấm khu thời không thứ 1 vang lên một đạo thanh âm không có bất kỳ đặc tính gì. Hắc đế, hắn là con cá của ta, người đã hành hạ hắn mấy trăm năm rồi, vậy cũng đủ rồi. Trong cấm khu thứ 1 truyền tới chấn động kịch liệt, sau đấy đạo linh hồn kia bị kéo ra khỏi cấm khu thời không thứ 1, trở lại dòng thời gian ban đầu của hắn. Thiên, mau cút ra khỏi cấm khu thời không này của ta. Một tiếng nổ vang kinh thiên động địa truyền tới, một mảnh thiên khung trong suốt từ trong cấm khu thời không thứ 1 chảy ra, biến mất không thấy đâu nữa. Cũng không lâu lắm, lại có một đạo quang mang bởi vì kích phát nguyên rủa huyết bạch phục khi mà bị kéo vào trong cấm khu thời không thứ 1. Không lâu sau đấy, sau bên trong cấm khu thời không thứ 1 phát ra quang mang sáng ngời. Đạo quang mang kia giống như một con đường vậy, dẫn dắt cỗ linh hồn kia trong bóng đêm hắc ám, giãy giụa chạy ra khỏi cấm khu thời không thứ 1. Tần hóa. Cỗ linh hồn này yếu ớt kêu lớn. Tần hóa, chuyển thừa chi hóa của đại toái, nó vẫn chưa dập tắt thì sao? Trong cấm khu thời không thứ 1 vang lên thanh âm của hắc đế, có chút nghi hoặc. Lại qua không bao lâu, một đạo quang mang bởi vì kích phát nguyên rủa của tầng phong ấn thứ 2 bị kéo vào trong cấm khu thời không thứ 2. Nhưng đúng lúc này, một cỗ linh hồn vĩ ngạn từ quá khứ đi tới, bước vào cấm khu thời không thứ 2. Một nàng thiếu nữ tay cầm đèn lồng đi theo cỗ linh hồn vĩ ngạn kia tiến vào cấm khu thời không thứ 2. Ánh đèn rọi sáng không gian hắc ám, nàng đang tìm kiếm cái gì đó. Trụ hồn chi hóa, vũ trụ thần đăng, ta đã tìm ngươi rất lâu rồi. Một đạo thanh âm trầm thấp mà đáng sợ vang lên, tiếp theo lại là thanh âm đao minh vang lên, có kiếm quang kinh thế xé rách khắc ám của cấm khu thời không thứ 2. Thanh âm hắc đế nhất thể vang vọng, có kinh ngạc cũng có trào phúng. Phục Mân, ngươi đã chết rồi, ngươi đã chết 1000 năm rồi, hồn phách của ngươi chính là bị ta đánh nát kìa. Ngươi vẫn còn đại hoành nguyện đi tới tương lai là muốn mưu đồ cái gì? Thanh âm của Phục Mân đạo tôn vang vọng. Tương lai của tộc ta, của tộc ta. Một đạo kiếm quang diệu thế xé rách khắc ám. Ngay sau đấy, từ trong cây đèn trong tay nàng thiếu nữ kia chợt bộc phát ra quang mang vô cùng chói mắt.

các người muốn giết ta cũng cần trả phải cái giá không nhỏ đâu. Hắc Đế nở nụ cười ngạo nghễ, hắc ám ầm ầm rung chuyển, cười lạnh một tiếng nói: ta sẽ không khoanh tay chịu chết. Hắc Đế. Trung Nhạc nhẹ giọng nói: ngươi đã lỗi thời rồi, ngươi mai một ở nơi này 10 vạn năm, ngươi đã theo không kịp thời đại, giết ngươi không cần tốn hao bất kỳ cái giá nào cả. Ánh mắt của Hắc Đế chợt nhìn về phía hắn, Trung Nhạc nhất thời cảm thấy trong nội tâm hắc ám vô biên vô tận sinh sôi, không chỉ là trong nội tâm, thậm chí ngay ở trong thức hải của hắn cũng tràn ngập hắc ám. Phục khí, cho dù ngươi có diệt trừ ta trong cấm khu thời không này, cũng không thể diệt trừ ta trong các cấm khu thời không còn lại. Phục khí thần tộc các ngươi đã định trước vẫn sẽ vì vậy mà diệt tuyệt. Hắc Đế lạnh nhạt nói: nơi này chẳng qua chỉ là một đoạn tương lai của ta mà thôi, còn có những đoạn tương lai khác nữa kìa. Ngươi có thể tránh thoát được mấy lần trước, nhưng hậu đại của ngươi, tộc nhân của ngươi, bọn họ tuyệt đối không thể tránh thoát được. Tất cả bọn họ đều phải chết tại quá khứ kìa. Trung Nhạc mỉm cười nói: Hắc Đế, 4 tôn chân thân còn lại của ngươi hiện tại cũng đã chết rồi, các vị tiến hắn lên đường đi thôi. Lôi Trạch Cổ Thần tế khởi tiên thiên quả thụ, lắc lắc đầu nói: vì giết Hắc Đế sao, cần gì phải vậy, một mình ta đã có thể tươi sống đánh chết hắn được rồi, bất quá thời gian quá cấp bách, chư quân cùng nhau tiến hắn lên đường thôi. Cũng tại thời điểm này, từng chiếc thiên dực cổ thuyền từ tương lai bay tới. Trên mỗi một chiếc thiên dực cổ thuyền đều có một gã Trung Nhạc và một gã Phong Hữu Trung. Vô số thiên dực cổ thuyền nhao nhao xông vào cấm khu thời không thứ nhất. Sư huynh, người nghĩ muốn bắt giữ Hắc Đế, cẩn thận nghiên cứu sợ rằng là có chút không quá dễ dàng. Trong bóng tối hắc ám, hơn 24.000 đạo thanh âm trăm miệng một lời vang lên, mỉm cười nói: hắn ẩn nấp trong cấm khu thời không độc lập này, bắt giữ chấn áp hắn thì dễ dàng, nhưng mang ra ngoài lại là có chút khó khăn. Trong bóng tối lại vang lên vô số đạo thanh âm khác: nhưng hắn là không làm khó được sư đệ ngươi à. Hắc ám nhao nhao ba động, một quả nhẫn cầu to lớn xuất hiện. Bên ngoài quả nhẫn cầu hắc ám thuần một mảnh huần huyết hồng sắc, cười lạnh một tiếng nói: tiểu quỷ từ đâu tới. Âm âm, quang mang vô biên vô tận bạo phát, từng chiếc thiên dực cổ thuyền đại phóng quang mang, rọi sáng cấm khu thời không thứ nhất. Trên vô số chiếc cổ thuyền, từng gã Trung Nhạc tế khởi tiên thiên thần đao, cười híp mắt nói: đương nhiên không làm khó được ta rồi, ta có thể phong ấn hắn trong thời không cầu, bất quá điều kiện tiên quyết là chúng ta không thể đánh chết hắn, cũng không thể để cho hắn tự sát kìa, mà ta tự vấn bản thân tựa hồ rất khó dằn lòng không chém chết hắn được. Vũ Thành Trụ Quang Huyền Kinh sao? Hắc Đế trong cấm khu thời không thứ nhất nhất thời kinh hãi thất thanh nói: là ngươi, tên vật nhỏ kia, ngươi đã tu thành Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh rồi sao? Không, không đúng, Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh của ngươi có cái gì đó không đúng rồi, sao ngươi có thể chém ra nhiều chính mình như vậy, hơn nữa còn có thể trở lại quá khứ như vậy? Âm âm, vô số gốc luân hồi đằng đột nhiên nhao nhao bạo phát. Luân hồi đằng trong cơ thể vô số Trung Nhạc rất nhanh thống nhất bày tỏa bí cảnh của bọn họ, nhao nhao giết về phía Hắc Đế. Một lúc sau, trong cấm khu thời không thứ nhất bùng phát một đạo đao quang sáng ngời, sẽ tan cấm khu thời không thứ nhất thành từng mảnh. Từng chiếc thiên dực cổ thuyền bay ra, đám quang luân to lớn trên thiên dực cổ thuyền giống như từng đạo tinh hà cắt vào cấm khu thời không thứ hai. Trên từng chiếc cổ thuyền, từng gã Phong Hữu Trung quay sang nói với từng gã Trung Nhạc: sư đệ, lần này ngươi không cần xuất thủ, đao của ngươi quá nhanh, nhịn không được sát ý đâu. Lần này đổi thành ta lên, nhất định phải bắt sống hắn, ngàn vạn lần không được chém chết kìa. Ta muốn nghiên cứu Hắc Đế, càng nhiều Hắc Đế sẽ càng thuận tiện nghiên cứu hơn. Một lúc sau, cấm khu thời không thứ hai vỡ nát, từng chiếc thiên dực cổ thuyền bay thẳng về phía cấm khu thời không thứ ba. Gã Hắc Đế này quá yếu rồi, ta chỉ thoáng chút không cẩn thận đã đánh chết hắn rồi, là lỗi của ta. Bất quá thương thế của hắn nặng như vậy cũng không trách ta được. Hắn đã bị Phục Môn Đạo Tôn đánh bị thương, 200 năm rất khó mà khỏi hắn. Phía sau còn có 2 gã Hắc Đế nữa, lần này chúng ta nhất định là phải cẩn thận, không nên lại đánh chết bọn họ. Ở bên kia, cấm khu thời không thứ 5 giống như một quả cầu thủy tinh, răng rắc một tiếng vỡ nát. Hắc Đế mặc dù cực kỳ cường đại, thế nhưng Hắc Đế trong cấm khu thời không thứ 5 chẳng qua chỉ là Hắc Đế của 10 vạn năm trước, xa xa không thể sánh ngang với Hắc Đế hiện tại. Càng huống chi, cho dù là Hắc Đế hiện tại có mặt ở nơi này cũng chỉ sẽ ôm hận thu chàng, tuyệt đối không có kết cục thứ hai. Nhóm cường giả này chính là Trung Nhạc hao tổn rất nhiều tâm tư mới tụ tập cùng một chỗ, là chuẩn bị dùng để đối phó với đạo thần. Ngoại trừ cơ hội lần này ra, Trung Nhạc cơ hồ không có khả năng một lần nữa hội tụ bọn họ cùng một chỗ, thậm chí nó không chừng còn trở thành địch nhân nữa. Diệt trừ Hắc Đế, đối với những tồn tại này ngay cả nóng người cũng không tính. Trung Nhạc đột nhiên thở hắt ra một tiếng, trầm giọng nói: "Đạo phong ấn thứ 6 đã tới, các vị cẩn thận." Trong lòng đám người không khỏi trở nên khẩn trương. Một cỗ lực lượng vô danh đột nhiên phát hiện xuất hiện, cuốn lấy toàn thân Trung Nhạc. Cấm khu thể không thứ 6 trong lúc bất chợt xuất hiện trước mặt mọi người. Cấm khu thể không thứ 6 này vốn dĩ cũng không tồn tại, căn bản không thể tìm thấy tung tích của nó. Cho dù là các tồn tại như Thiên, Lôi Trạch, Thần Hậu cũng đều không thể phát hiện nó ẩn giấu ở nơi nào. Hiện tại cấm khu thể không thứ 6 trong lúc bất chợt đã xuất hiện trước mặt mọi người. Nó phảng phất như trước đây không hề tồn tại, mà là ứng vận sinh ra, là do sau khi Trung Nhạc vượt qua cấm khu thể không thứ 5, lúc này nó mới được sinh ra. Cái này phi thường kỳ diệu. Trên khuôn mặt như tờ giấy trắng của Thiên hiện ra một con mắt nói: "Nói cách khác, cấm khu thể không thứ 6 này không nằm trong vũ trụ này của chúng ta, ít nhất là không nằm trong vũ trụ cổ lão, lục đạo giới, hư không giới và tử vi, cũng không nằm trong những thế giới này ở 10 vạn năm trước, nó ở trong đạo giới kìa." Trong lòng mọi người nhất thời nghiêm nghị, lời nói này của Thiên không sai, cấm khu thể không thứ 6 không nằm trong vũ trụ này mà là ở trong đạo giới bên ngoài vũ trụ. Nếu ở trong vũ trụ này, cho dù ở tế nguyệt quá khứ cũng không thể giấu giếm được cảm nhận của bọn họ, mà chỉ khi nó nằm ở đạo giới mới khiến cho bọn họ không thể cảm giác được. Cấm khu thể không thứ 6 hẳn là từ đạo giới hàng lâm tới nơi này, giáng ách kiếp thứ 6 cho Trung Nhạc. Cấm khu thứ 6 là từ đạo giới hàng lâm, đạo thần hẳn là không thể rời khỏi đạo giới, trừ phi tự chém cảnh giới. Nói như vậy, Thần Hậu Nương Nương và Lôi Trạch Cổ Thần liếc nhìn nhau một cái, trong lòng đều cảm thấy có chút không ổn, tiếp tục nói: "Nói như vậy, đầu còn lại của cấm khu thể không thứ 6 hẳn là còn ở trong đạo giới kìa. Nếu chúng ta tiến vào cấm khu thể không thứ 6, có thể chính là tiến vào đạo giới đối kháng với một tôn đạo thần chân chính rồi." "Sao? Đầu còn lại của cấm khu thể không thứ 6 là ở trong đạo giới sao?" Sắc mặt của đám người đại biến, chỉ có điều có bất đồng. Trong lòng đám người Mẫu Hoàng Đại Đế, Táng Linh Thần Vương, Càn Đô Thần Vương đều tràn ngập lo lắng, duy chỉ có Thiên là ánh mắt sáng lên, có dấu diếm thần sắc vui mừng. Hắn đối với đạo giới có thể nói là đạt tới trình độ si mê, gấp không kịp đợi muốn lập tức lột đi nhục thân mà chúng sinh đã ban cho, trở thành một tôn đạo thần chân chính. Hiện tại nghe được đầu còn lại của cấm khu thể không thứ 6 là ở tại đạo giới, trong lòng tự nhiên cực kỳ vui mừng. Hắn thầm nghĩ: "Nói không chừng đây chính là cơ hội ta tiến vào đạo giới." Trung Nhạc cật lực chế trụ hấp lực của cấm khu thể không thứ 6, nỗ lực kéo dài một chút thời gian. Thiên dực của thuyền không ngừng bị cấm khu thể không thứ 6 lôi kéo, từ từ bay về phía bên trong cấm khu, khiến cho hắn vô lực mà áp chế. Càn Đô Thần Vương lập tức xuất thủ trợ giúp hắn chấn áp cỗ lực lượng kia, thế nhưng cũng vẫn không chấn áp được, vội vàng nói: "Phục Hy, người bế quan 3 ngày trong tổ đình, thành quả bế quan đâu rồi? Chúng ta không thể tiến vào đạo giới, tiến vào trong đạo giới quyết chiến với một tôn đạo thần chân chính tuyệt đối là vô cùng hung hiểm. Hiện tại hẳn là tới lúc thể hiện ra thành quả bế quan của ngươi rồi, các vị giúp chúng ta một tay." Lôi Trạch Cổ Thần và Thần Hậu Nương Nương không chút cử động, hiển nhiên cực kỳ mong chờ đối với trận đại chiến này. Chỉ có Mẫu Hoàng Đại Đế và Táng Linh Thần Vương là xuất thủ hỗ trợ chấn áp. Thiên mỉm cười nói: "Không cần lo lắng, nếu đầu còn lại của cấm khu thể không thứ 6 thật sự là tại đạo giới, vậy chúng ta chẳng lại có thể thở ra một hơi. Chân thân của hai vị đạo hữu Lôi Trạch và Thần Hậu chính là đạo thần trong đạo giới, sao có thể ngồi yên nhìn chúng ta đi chịu chết được đây?" Trung Nhạc còn đang gắt gao đối kháng hấp lực của cấm khu thể không thứ 6, đột nhiên một cỗ hấp lực mênh mông hạo hãn lập tới, kéo hắn cả người lẫn thuyền vào trong cấm khu thể không thứ 6. "Không xong rồi." Da đầu của Trung Nhạc nhất thời tê dại. "Thần tương lai của ta và Phong Sư Huynh vẫn còn ở trong cấm khu thể không thứ 4, bọn họ phải làm sao mới có thể tiến vào đây được đây?" Cấm khu thể không thứ 6 soạt một tiếng thôn phệ thiên dực của thuyền, tiếp theo xoay tròn biến mất, vô tung vô ảnh, phảng phất như chưa bao giờ xuất hiện qua vậy. Trong cấm khu thể không thứ 4, "Được rồi, đã về khốn hắn rồi, chém hắn nào." Hơn 2 vạn gã Trung Nhạc và Phong Hữu Trung đoàn đoàn bao vây Hắc Đế. Luân hồi đằng xuyên qua biết cảnh nguyên thần của toàn bộ Trung Nhạc và Phong Hữu Trung mở ra thất đạo luân hồi. Từng gã Phong Hữu Trung kêu lớn: không phải bảo ngươi chém thân thể hắn, mà là bảo ngươi chém đạo hạnh của hắn kìa. Gã hắc đế lần trước bị ngươi chém chết rồi, lại chém chết gã này nữa, chúng ta sẽ không còn bảo bối để mà nghiên cứu nữa rồi. Trung sư đệ, đao pháp của ngươi quá thô. Trong lòng Trung Nhạc không khỏi nổi xung thiên, từng thanh tiên thiên thần đao chém thẳng về phía hắc đế, chém tu vi và đại đạo của hắn. Hắn cao giọng nói, đao pháp của ta quá thô sao? Cho dù là thần vương thái cổ nhìn thấy đao pháp của ta cũng phải tán thán một câu tinh diệu, ở đâu ra mà thô chứ. Từng gã phong hữu chung nhau nhau xoay chuyển xung quanh, đánh từng đạo thần thông vào trong cơ thể hắc đế. Hắn nhàn nhạt nói, đao pháp của ngươi đại khí thì có thừa, chi tiết thiếu hụt, khí phách quá mạnh mà sơ suất tinh tế, bằng không trong cấm khu thứ ba ngươi cũng không lỡ tay mà chém chết gã hắc đế kia rồi. Từng gã Trung Nhạc lại nhất tề tranh cãi, sai rồi, chảm đạo của ta chính là đao pháp tinh tế nhất rồi, bất luận một môn thần thông đại đạo nào cũng sẽ bị ta phát hiện ra sơ hở, một đao hai đoạn. Vô số phong hữu chung cười lạnh nói, ngươi sai rồi, chảm đạo của ngươi có bóng dáng long giao tiễn của ta, long giao tiễn của ta có thể cắt đứt hết thảy thần thông, hết thảy đại đạo, phá giải hết thảy phong ấn, nhưng ta vẫn còn ghép bỏ nó quá thô. Sau khi ngươi học xong cải tạo lại đã càng lúc càng thô, ta cần đao pháp của ngươi càng tỉ mỉ hơn, càng tinh tế hơn kìa. Tồn tại như hắc đế bậc này, bất luận một hạt hắc quang nào cũng đều chất chứa đại đạo của hắn. Ngươi có thể một đao chảm phá đại đạo hắc ám trong hạt hắc quang, liền xem như làm được tinh tế rồi. Ngươi một đao chém xuống thường xuyên chính là chém chết hắn, nhưng lại không chém được tu vi của hắn xuống. Không chém được tu vi của hắn, làm sao bắt được hắn đấy? Khóa lại trong thể không cầu mà chậm rãi nghiên cứu đấy. Hắc đế đột nhiên giận dữ quát lớn, tiểu bối ẩm ý đủ chưa? Tất cả Trung Nhạc và phong hữu chung nhất tề quay đầu lại trợn mắt mà nhìn hắn, chăm miệng một lời quát lên, ngươi câm miệng, không có chuyện của ngươi. Sư đệ, đạo pháp của ngươi chính là đạo pháp bá đạo, thế nhưng mất đi chi tiết như vậy rất dễ dàng xuất hiện sơ hở. Phong hữu chung tiếp tục nói, hiện tại khó có thể giúp ngươi bổ toàn được, ngươi tới chém tu vi hắn, ta sẽ bù đắp chi tiết. Chỉ còn lại một gã cuối cùng rồi, lần này ngàn vạn lần không được sơ suất gì. Đúng vậy, chính là như vậy, chém đại đạo của hắn, chém tu vi của hắn cũng không tới mức thương tổn tính mạng của hắn ta đâu. Tốt, hắn đã không còn bao nhiêu khả năng rồi, chui vào trong cơ thể của hắn, chém hết thảy bĩa cảnh của hắn. Phải cẩn thận một chút nào, đừng lại giết chết hắn ta. Đây là một tên cuối cùng, biết theo không hả? Vô số Trung Nhạc và phong hữu chung đột nhiên kịch liệt thu nhỏ lại, lần lượt chui vào trong cơ thể hắc đế, chạy loạn trong từng tòa bĩa cảnh trong cơ thể của hắn, phá hư mỗi một tòa bĩa cảnh trong cơ thể hắn. Hắn muốn tự sát, không thể để cho hắn tự sát được. Mau, mau chui vào thức hải của hắn, khống chế tinh thần, chém tinh thần của hắn đi. Không phải là bảo ngươi chém toàn bộ tinh thần của hắn. Nếu ngươi chém hư đạo tâm của hắn rồi, vậy dằn vặt hắn sẽ không còn bất cứ thú vị gì nữa đâu. Một hồi lâu sau, ngàn vạn Trung Nhạc và phong hữu chung nhau nhau bay ra, toàn thân hắc đế cứng ngắc, bị định trụ ở nơi đấy. Trong cơ thể của hắn, từng cỗ hắc quang nhau nhau ba động, giống như vô số ma chảo dãy giụa tới lui lui, thế nhưng thủy chung cũng không thể đột phá được sự chấn áp của Trung Nhạc và phong hữu chung. Mang hắn rời khỏi cấm khu thời không này căn bản là không có khả năng rồi, chỉ cần mang hắn ra ngoài, dòng thời gian của hắc đế sẽ khôi phục lại bình thường, thân quá khứ của 10 vạn năm trước này sẽ trở thành thân hiện tại mà biến mất đi, nên chỉ có thể phong ấn hắn trong thời không luân hồi mà hắn không cách nào phá giải. Từng gã Trung Nhạc đứng yên tại chỗ, trầm giọng nói, thời không luân hồi này hắn nhất định phải không cách nào phá giải được, bằng không nếu để cho hắn phá giải, hắn sẽ có thể chạy thoát, sẽ có thể khôi phục lại tu vi thực lực được. Hắc đế đột nhiên đình chỉ dãy giụa, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên, nhìn về phía vô số Trung Nhạc và phong hữu chung giống như đàn kiến chi chít trước mặt, cười ha hả nói, tiểu bối, ngươi lại muốn dùng thời không luân hồi phong ấn ta sao? Vừa rồi gã trung niên kia nói không sai, đạo pháp của ngươi quá thô, tạo nghệ trên phương diện luân hồi so với ta hiện tại thậm chí còn thua kém hơn rất nhiều. Ngươi dùng thời không luân hồi phong ấn ta, nhất định sẽ bị ta phá giải. Cho nên ta chỉ có thể thi triển thời không bắt đạo luân hồi tiến hành phong ấn. Tế. Từng gã Trung Nhạc mạnh mẽ thôi động luân hồi đằng, đồng thanh mà quát lớn, sư huynh, mau giúp ta một tay. Từng tầng đạo quang mang sau đầu vô số Trung Nhạc nhau nhau đại phóng, vô số biết cảnh đạo nhất, âm dương, thần tài, vạn tượng, ngũ hành, huyết mạch, không gian và trụ quang theo thứ tự mở ra. Thân hình từng gã phong hữu chung chấn động, trợ giúp đám Trung Nhạc ổn định bắt đạo luân hồi. Vô số Trung Nhạc quát lớn một tiếng,